Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1267, ban thưởng nhiệm vụ, dã bách hợp cũng có mùa xuân 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt nói cười Yến Yến Lam Tiểu Điệp. Bạch Ngưng Hương đầu. Ông, một tiếng, làm nàng có câu hỏi này nguyên nhân là bộ kia nho. Bạch Ngưng Hương ngửi thấy một cỗ quen thuộc hương vị. Lại thối lại cay, kia là tiểu lục khí tức. Mặc dù nói nàng rõ ràng tại hành cốc thời điểm tận mắt nhìn thấy tiểu lam bị đám kia sói cắp đào đi. Mà tiểu lục vẫn là theo phía trước đồng dạng. Thế nhưng là một cái chi tiết làm nàng khởi một lòng. Chính là tiểu lục trơ mắt nhìn tiểu lam bị đào đi. Biểu hiện được quá mức bình tĩnh. Hắn đối với tiểu lam để ý tới trình độ nào. Bạch Ngưng Hương hiểu rất rõ. Liền xem như đàn sói từng có qua một lần của về chủ cũ ghi chép. Nhưng là lấy tiểu lục tính cách, tuyệt đối sẽ không một chút phản ứng cũng không. Lần trước đi hành cốc phát sinh chuyện đều quá mức đột nhiên. Cơ hồ là lầm lượt từng món. Bạch Ngưng Hương tạm thời không tỉnh táo lại. Cũng liền chưa từng lưu ý đến cái này sơ hở. Nói thật, Lâm Tịch cũng nghĩ đến điểm này. Làm sao nàng cùng Tống Giật Kha đồng hài dù sao vừa mới biến hóa không lâu. Có thể sử dụng chướng nhãn pháp đem cùng là biến hóa tiểu yêu tinh Bạch Ngưng Hương hồ lộng qua đã thực không dễ. Tự nhiên không có khả năng mô phỏng đến chân thật như vậy. Hành cốc bên trong, mặc dù thoạt nhìn ngoại hình khá là đẹp đẽ chính là tiểu hoa cùng tiểu bạch. Thế nhưng là kỳ thật cấp phẩm tối cao chính là tiểu lục. Tiểu lam cũng không kém bao nhiêu. Ngàn năm phượng hoàng tùng tùng hương hóa thủy pha loãng. Xối tại đất đai bên trên lúc sau lại trồng bất kỳ thực vật nào đều tuyệt đối sẽ không chết. Bất quá, ngoại trừ chính hắn bên ngoài. Kỳ thật, đó căn bản tính không được cái gì. Đạt tới vạn năm phượng hoàng tùng có một loại thần kỳ tác dụng là nhưng gửi hồn phách. Đây mới là phượng hoàng tùng tên chân chính tồn tại. Phượng hoàng niết bàn, hồn phách trùng sinh, đương nhiên, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Cũng đưa đến Phượng Hoàng Tùng tại tu chân giới gần như diệt sạch nguyên nhân căn bản. Thử nghĩ a, phàm là có chút tu vi. Ai cũng sẽ nghĩ tất cả biện pháp mang theo trong người một khối vạn năm Phượng Hoàng mộc chế hồn bài. Dù sao người trong giang hồ phiêu, sao có thể không bị chém. Một khi thật chơi không lại, tại người khác diệt đi ngươi hồn phách trước đó dù là lưu lại một tia vào hồn bài lý mặt. Cũng không tính triệt để hôi phi yên diệt. Đương nhiên, nghĩ muốn lấy tàn hồn phục sinh một người. Tất nhiên phải đi qua rất nhiều trình tự làm việc. Không có khả năng chỉ dựa vào một khối phượng hoàng mộc hồn bài liền có thể làm được. Coi như cường hãn như Diệu Huyền. Một cái chấp hành giả nghĩ muốn một lần nữa được đến nhục thân. Cũng như cũ cần trải qua thiên tân vạn khổ. Lâm Tịch hiện tại tuy nói đã ngưng hình hoàn tất. Nhưng kia chỉ là linh hồn cường đại lúc sau ngưng tụ thành thân thể hình dạng. Không còn là A phiêu trạng thái mà thôi. Chân chính cùng thường nhân không khác thể xác. Chấp hành giả chỉ có tại thăng cấp thành cao cấp chấp hành giả lúc cộng đồng mới có một lần cơ hội. Nghe nói một lần kia được đến huyết nhục thân thể đã tương đương với người tu chân phi thăng sau khi độ kiếp nhục thân. Có thể chống cự tới tự vũ trụ bí phong xâm nhập. Có thể ngạnh kháng vượt qua thời không lúc tới tự không ngang nhau thời không chiều không gian xé rách cùng đè ép. Kia mới gọi chân chính. Mau Xuyên, thoát ra cộng đồng trải con đường cùng tiết điểm. Chỉ cần nắm giữ cộng đồng không gian kết nối cơ cấu đồ. Muốn đi đâu cái thế giới đều theo ngươi. Đương nhiên, trên đời này còn có một loại biện pháp gọi là đoạt xá. Thế nhưng là cứ như vậy có hại âm đức. Thứ hai. Bỏ người, phòng vậy, phòng ở của người khác lại hảo, cũng không bằng chính ngươi nguyên trang tốt, cho nên đoạt phòng ở của người khác tổng không bằng chính mình đóng phòng ở thoải mái. Bất quá như vậy bí mật, bụi gai bách hợp loại trình độ này tiểu yêu tinh tự nhiên là không biết được. Ngươi, thật là tiểu lam, thấy đối phương gọn gàng dứt khoát thừa nhận, Bạch Ngưng Hương lập tức ngũ vị tạp trần. Cũng nói không rõ ràng trong lòng chính mình đến tột cùng là cái gì tư vị. Vươn tay ra nghĩ muốn đụng chạm một chút nàng nhưng lại nháy mắt bên trong rụt trở về. Kia, Tống Giật Kha kỳ thật chính là tiểu lục. Đối diện chớp mắt to. Một bộ gặp quỷ dáng vẻ. Người không có mau bệnh a, Hương Di nương. Ta đương nhiên là Lam Tiểu Điệp. Nhưng người nói Tống Giật Kha là cái gì Tiểu Lục? Tống Giật Kha nhiều nhất có thể gọi Tiểu Tống. Cái gì Tiểu Lục Tiểu Bạch a? Bạch Ngưng Hương tâm tình vào giờ khắc này quả thực như cùng ở tại ngồi xe cáp treo. Căn bản cũng lý không rõ nàng đến tột cùng là hy vọng đối phương là Tiểu Lam cùng Tiểu Lục vẫn là không hy vọng. Nàng chẳng qua là cảm thấy nhất định phải làm rõ ràng thân phận đối phương, tâm mới có thể an định lại. Thậm chí liền Lâm Tịch một câu kia, Hương Di nương, nàng đều tự động không để ý đến. Người không phải thuở nhỏ sinh trưởng ở hành cốc Tiểu Lam. Bạch Ngưng Hương chưa từ bỏ ý định, tiếp tục truy vấn. Lam Tiểu Điệp hơi có chút không kiên nhẫn, phất phất tay nói, người mới sinh trưởng ở hành cốc, nơi nào như vậy hoang vu, như thế nào sinh hoạt a? Ta cùng Tống Giật Kha là nam lỗ người trong nước, nhà của chúng ta nhiều thế hệ làm nghề y, bất quá về sau gặp chiến loạn liền vẫn luôn ẩn thế không ra. Đích thật là ở tại Sơn Cốc, cũng không phải ngươi nói cái gì hành cốc. Bạch Ngưng nốt Hương Châu nhất truyền, liền bắt đầu nghe ngóng Lam Tiểu Điệp cùng Tống Giật Kha lúc trước sự tình. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, đều muốn biết, ta đây, chính là ngoạn, lớn lên một chút bị phụ thân chộp tới nhận dược học thuộc lòng. Về sau học thành liền ra tới lịch luyện, không có gì có thể nói. Lâm Tịch nói xong chính mình, lại nói tiếp, Tống Giật Kha so ta thông minh chút, hắn 3 tuổi theo văn, 4 tuổi tập võ. 5 tuổi tinh thông thi từ ca phú, 6 tuổi liền có thể ngực toái tảng đá lớn, 8 tuổi thông hiểu cầm kỳ thư họa, 9 tuổi, Lâm Tịch đếm trên đầu ngón tay đâu ra đấy nghiêm túc trả lời. Bạch Ngưng Hương vô ý thức hỏi, kia 7 tuổi đâu? Lâm Tịch liếc mắt, ngươi người này thật không có lễ phép, như thế nào hết chuyện để nói, này còn phải hỏi sao? 7 tuổi hắn xương ngực gãy xương, nằm ở trên giường dưỡng thương thôi. Bạch Ngưng Hương, đại tỷ, ngài không đi thuyết thư chính là bạch dày xéo. Bạch Ngưng Hương tin, người này tuyệt đối không phải Tiểu Lam. Tiểu Lam sẽ không giống nàng như vậy líu díu. Tiểu Lam cũng sẽ không như vậy vui cười giận mắng, âm dương quái khí. Mà cái kia Tuấn Giật xuất trần, đa tài đa nghệ Tống công tử, cũng tuyệt đối không phải là lại ngốc lại mộc Tiểu Lục. Bạch Ngưng Hương lấy người từng trải lão đại tỷ khẩu vị giáo huấn Lâm Tịch nhất đốn. Nói nàng quá nuông chiều chính mình, không nên đối với Tống công tử như vậy. Giống như Tống công tử như vậy anh Tuấn nhiều tiền lại quan tâm người. Còn nhiều, rất nhiều tiểu thư nhóm nghĩ muốn gả đâu rồi. Tỷ như phủ thứ sử Khương Ngũ tiểu thư a bla bla. Nghe ta nhà tướng công nói, quận bên trong mấy cái hoa lâu đầu bài đều nghẹn sức lực đâu rồi. Xem cuối cùng ai có thể đem Tống công tử bỏ vào túi bên trong. Cho nên ngươi nhưng phải nhìn kỹ chút. Trước khi đi, Bạch Ngưng Hương lấy hảo tỉ muội tư thái, hảo tâm, nhắc nhở Lâm Tịch. Lâm Tịch nhìn nàng kia ác ý tràn đầy ánh mắt, cảm giác nàng chính là cực kỳ giống hậu thế những cái đó Bạch Liên biểu. Ngoại trừ bắt đầu xác nhận thân phận bên ngoài, Bạch Ngưng Hương nói tới mỗi một câu nói cơ hồ đều là tại khích bác ly gián. Đều tại hạ thấp Lam Tiểu Điệp nâng lên Tống Giật Kha. Liền kém không nói thẳng. Người nhà căn bản không xứng với nhân gia Tống công tử. Nhanh lên cấp người tốt chuyển địa phương. Thế giới thượng chính là có như vậy một loại người ngóng trông chính mình tốt. Không thể gặp người khác tốt. Bọn họ hy vọng chính mình vĩnh viễn cao cao tại thượng. Mà nàng bằng hữu nhóm đều ở tại bùn oa tử bên trong. Hèn mọn thành kính chờ đợi nàng bố thí một chút tràn lan thiện lương. Nếu là chính nàng không cẩn thận ngã tại bùn oa tử bên trong, liền sẽ hy vọng tất cả mọi người bồi tiếp nàng cùng nhau ở tại vũng bùn bên trong. Hiện tại Bạch Ngưng Hương chính mình ngay tại một bãi bùn nhão bên trong. Nàng không nguyện ý trông thấy đỉnh lấy. Tiểu Lam, cái tên này nữ nhân trôi qua so với chính mình hạnh phúc. Nói trắng ra là chính là ước ao ghen tị. Lâm Tịch cảm thấy, ước ao ghen tị, đây thật ra là một cái từ nhẹ đến nặng quá trình. Không cách nào tự điều khiển, hại người hại mình, đương nhiên, bị thương vô cùng tàn nhẫn nhất, kỳ thật vẫn là chính mình. Bản chương xong. Cách chương.